Tu La Vũ Thần, chương 434, Yến Dương Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết được chân tướng sự tình sau, Sở Phong cũng không lãnh đạm, đem Nhị Nha Mụ Mụ mang quay về chỗ ở. Lúc sau, Sở Phong liền gãy trở về phòng, đem sự tình báo cho Tử Linh. Mà biết được việc này sau, Tử Linh so với Sở Phong còn muốn phẫn nộ, nói cái gì cũng phải đi tiêu diệt này vô lương tu vũ người, vì thế, liền cơm đều không có ăn hết. Tử Linh liền cùng Sở Phong xuất phát, nhưng mà, ngay tại Sở Phong cùng Tử Linh bay lên trời, hướng Nhị Nha mẫu thân theo lời phương hướng bước vào hết sức, ở thôn trang thượng một mảnh bạch vân giữa, lại đột nhiên xuất hiện tam đạo thân ảnh. Đây là ba người, hai vị trung niên nam tử, một gã đầu bạc lão nhân, bọn hắn đạp không mà đứng, nhưng toàn thân nhưng không có một tia hơi thở, cũng như cùng bọn hắn căn bản là không tồn tại giống nhau, không ai có thể nhận thấy được bọn hắn. Mà ở trên người của bọn họ, thậm chí mặc kim sắc trường bào, này đặc hữu trang điểm, đúng là Khương thị hoàng triều không người nào nghi. Thông chi công chúa, nói đã phát hiện Sở Phong cùng Tử Linh. Bạch phát lão giả đúng một người trung niên người ta nói. Tuân mệnh. Nghe được lời này, tên nam tử kia vội vàng lấy giấy bút, viết thư, theo sau từ trong lòng lấy ra một cái khéo léo lồng chim, đưa vào đặc thù phù chú. Lúc sau, từ kia khéo léo điểu trong lồng, thậm chí bay ra một con truyền lại điểu. Liên hệ tộc nhân khác cần phải ở công chúa đuổi tới phía trước, đưa hắn hai người bắt sống. Theo sau, bạch phát lão giả, đúng khác một người trung niên người ta nói. Tuân mệnh. Thấy thế, vị trung niên nam tử này cũng không lãnh đạm mà là lấy ra một món đồ đặc thù đồ vật phát ra một đạo vô sắc vô vị năng lượng dao động. Ngay khi hai gã nam tử làm xong tất cả chuyện này sau, lão giả tay áo vung lên, một tầng năng lượng liền từ này tụ bào phát ra mở ra, mà ở cổ năng lượng này bao phủ xuống, ba người thân ảnh một trận biến ảo, cuối cùng thậm chí biến mất không thấy gì nữa. Khoảng cách Nhị Nha ra 300 dặm ngoại, có một tòa không là rất lớn núi non, vùng núi này vốn là một chỗ nơi vô chủ. Bởi vì khu vực này, vốn là Nguyên Châu biên cảnh, nơi này tông môn rất ít cho nên bị chiếm lĩnh địa vực cũng rất ít, tại đây chung quanh đều là một ít cửa nhỏ tiểu phái tiểu thế lực, thực lực cực mạnh tu vũ người, bất quá cũng chỉ là huyền vũ đỉnh. Ở Nguyên Châu mạnh như vậy châu bên trong, nếu là không có một vị thiên vũ cảnh cường giả trấn thủ, như vậy thế lực nhiều nhất cho dù là tam lưu thế lực. Cho dù có thiên vũ cảnh cường giả trấn thủ, cũng chỉ là nhị lưu thế lực, chỉ có thiên vũ cảnh cao thủ rất nhiều, hơn nữa có vài vị nghịch thiên cường giả, mới là nhất lưu thế lực. Mà trên thực tế, ở Nguyên Châu bên trong, chân chính nhất lưu thế lực chỉ có một tòa, đó chính là Bạch Tàng Giáo. Bạch Tàng Giáo giống như Thanh Châu Lăng Vân Tông giống nhau, vì bảo trụ của mình vòi nước vị trí lão đại, sẽ chèn ép mặt khác tông môn phát triển, cho nên ở Nguyên Châu, cũng là thuộc loại một nhà độc đại hiện tượng. Chẳng qua, bởi vì là mấy tháng trước nhất vị lão giả đến, này chữ phiến tu vũ người cực nhỏ hoang vắng khu vực lại phát sanh biến hóa. Chung quanh loại nhỏ thế lực bị nhất san bằng, phàm là người không phục đều bị chém giết, chỉ có quy thuận cho vị lão giả kia người, mới có thể lưu lại một cái mạng nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua mấy tháng mời chào, người này lão giả đã là bằng vào hung ác thủ đoạn, đã trở thành khu vực này bá chủ, đem toàn bộ có thực lực người, đều mời chào tới của mình dưới trướng. Này không, đoạn trước khi ngày, hắn rốt cục cần kiến tạo của mình tông môn, mà hắn kiến tạo tông môn địa phương, chính là khoảng cách Nhị Nha ra 300 dặm ngoại vô chủ núi non. Ầm ầm ầm ầm long. Đinh đương, đinh đương, đinh đương. Vô chủ núi non phía trên, đang ở xây dựng rầm rộ, đây là một cái đại công trình, bởi vì một tòa tông môn, cũng không phải là đơn giản như vậy có thể xây lên. Chẳng sợ tu vũ người có nghịch thiên khả năng, có thể dễ dàng khai sơn toái thạch, hủy diệt hắn vật, nhưng là kiến tạo đồ vật này nọ, có thể cũng không phải là lợi hại như vậy. Nói đến cùng, muốn kiến tạo rộng lớn cung điện linh tinh loại này việc tinh tế, hay là muốn dựa vào dân gian đích sư phụ nhóm, cho nên vì kiến tạo tông môn, vị kia thần bí lão giả, chính là không ít hạ công phu. Cơ hồ phạm vi mấy trăm dặm nội, có thể sử dụng tráng đinh cu. Ly, tất cả đều bị hắn cấp làm lại đây, hiện giờ đều ở đây vô chủ núi non, vì hắn dốc sức cơ hồ mỗi ngày đều có người bị chôn sống mệt chết. Diêm đại ca, chúc mừng a, dựa theo này tốc độ đi xuống, tiếp qua mấy tháng, người này tông môn có thể xây đi lên. Ai, gọi là gì Diêm đại ca, từ nay về sau cần kêu Yến tông chủ. Đúng đúng được rồi, Diêm tông chủ, ha ha ha. Núi non bên trong, một tòa dĩ nhiên xây hào trong cung điện, một đám tu vũ người đang ở nâng chén cuồng uống, mà ở bên cạnh của bọn hắn, còn có rất nhiều không có tu vi, nhưng có chút tư sắc đích tuổi còn trẻ bọn nữ tử. Các nàng phi thường sợ hãi, liền thân thể đều đang run rẩy, nhưng lại không thể khóc không thể kêu, còn mạnh hơn nhan cười vui làm người đang ngồi nhóm bưng trà rót rượu, mà trong đó một gã tư sắc không sai cô gái trên khuôn mặt cùng Nhị Nha thật là có chút giống nhau. Bất quá điểm tựa vâng, này đại điện thủ tọa lão giả, thiên vũ nhất trọng tu vi, chính là nơi này người cực mạnh, nhưng xem khuôn mặt của hắn, nhưng là như thế quen thuộc, không ngờ là Lăng Vân Tông tông chủ, Yến Dương Thiên. Chỉ chẳng qua hiện nay Yến Dương Thiên, ở đi vào Nguyên Châu lúc sau đã muốn cải danh, hiện tại tên là Diêm Thiên Dương. Chư vị huynh đệ không cần phải khách khí, đối đãi ta này Thiên Dương Tông kiến thành chi ngày, các ngươi chính là ta này Thiên Dương Tông khai tông nguyên lão, ngày sau sẽ được ghi vào ta Thiên Dương Tông sử sách, bị vô số đệ tử cùng trưởng lão tôn sùng. Yến Dương Thiên nói, ha ha, chúng ta có thể có nay Thiên, ít nhiều Diêm Tông chủ a, chính là, cần là không có Diêm Tông chủ, chúng ta có thể chung thân đều ở Tam Lưu Tiểu trong thế lực hỗn ăn chờ chết, làm sao có thể trở thành ngươi này Thiên Dương Tông nguyên lão, đi theo Diêm Tông chủ làm lần này đại sự nghiệp. Yến Dương Thiên một phen, khiến cho mọi người ở đây cảm xúc tăng vọt, mọi người càng tán gẫu càng vui vẻ, mà loại khi này thiết yếu, liền đàm luận lên, hiện giờ Cửu Châu Đại Lục mọi người đàm luận nhiều nhất chủ đề, đó chính là Sở Phong cùng lục thế lực lớn. Chư vị, các ngươi nghe nói không có, ta nghe có tin tức nói, Sở Phong tựa hồ đi tới chúng ta Nguyên Châu a, không thể nào đâu. Kia tên sát tinh đi tới Nguyên Châu, ta đây Nguyên Châu chẳng phải là, cũng bị hắn trộn cái long trời lỡ đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt nhất như thế, kia Sở Phong tốt nhất đem Bạch Tàng giáo tiêu diệt, cứ như vậy thế lực khác cũng có cơ hội, nói không chừng ta Thiên Dương Tông còn có cơ hội trở thành Nguyên Châu đệ nhất tông thế lực đâu, ha ha. Các ngươi a, thật sự là mò mẫm, kia Sở Phong biến mất lâu như vậy, căn bản chính là tin tức hoàn toàn không có, làm sao có thể đi vào Nguyên Châu. Ta cảm thấy được Sở Phong cũng không thể có thể tới Nguyên Châu, bất quá ta nhưng thật ra hy vọng hắn có thể tới, có lẽ cũng như Triệu Huynh theo như lời, nếu là kia Sở Phong thật có thể nhường Bạch Tàng giáo nguyên khí đại thương, nói không chừng sẽ cho chúng ta này vừa mới dựng lên Thiên Dương Tông, cung cấp một cái cơ hội, dù sao loạn thế xuất anh hùng thôi. Người chúng ta đối với Sở Phong việc nói chuyện say xưa, Sở Phong biến mất đã có đó khi ngày, tất cả mọi người đang suy đoán Sở Phong hiện giờ hành tung, nghe đồn Sở Phong đi nơi nào đều có. Đây cũng là không có biện pháp xử, có chút người liền là ưa thích như vậy, lấy rắc lời đồn làm vui thú, nếu hắn rắc lời đồn truyền bá quảng, vậy hắn đều cũng vui vẻ ngủ không yên, bởi vì này những người này, cũng cứ như vậy điểm ra tức. Cách chương.